Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máy. Thôi, chúng ta không cần test nữa. Nếu chị đồng ý rồi thì tôi sẽ dẫn chị lên phòng làm việc. Mai chị sẽ nhận việc. Nghi thật sự bất ngờ trước quyết định của Lực. Chắc anh ta bận việc nên không test mình. Đúng là may mắn. Có việc làm lại không phải thi tuyển. Mình đúng là may mắn mà. Lát nữa phải cảm ơn người ta mới được. Nghi nghĩ. Họ cùng lên tầng 40. Cả tầng lầu chỉ có duy nhất một phòng. Nơi thư ký làm việc là hai cái bàn hình vòng cung ngay giữa bức tường ngăn giữa phòng giám đốc với bên ngoài. Nói là tường, thật ra là tấm kính cường lực hai mặt. Bên trong phòng có thể quan sát được bên ngoài, nhưng bên ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong. Trên bàn bên phải để một chiếc máy tính, điện thoại tổng tài. Còn bên trái là dàn máy vi tính mới toanh. Chị bấm số 1 sẽ kết nối trực tiếp tới số di động của tổng giám đốc. Số di động của sếp cả công ty không ai biết, trừ tôi. Và giờ là chị. Nhớ, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới bấm số 1. Sếp tổng không thích bị làm phiền. Nghi gật gù, lấy cuốn sổ tay nhỏ ghi chép cẩn thận. Lực nhân tiện xin số điện thoại của Nghi, vì trong bản công việc, Nghi có ghi số điện thoại, nhưng không điện được. Nghi cười ái ngại kêu Lực đọc số, sẽ điện thoại cho anh, vì Nghi mới đổi SIM nên không nhớ số. Điện thoại Lực reo, nhìn trên màn hình hiện ra dãy số thì Lực giật mình. Số điện thoại này chị mua lâu chưa? À, là có một người bạn cho tôi xài tạm. Có thể tôi trả lại nếu người ta đòi. Có phải là lạ không hả anh? À không, số này khá là đẹp. Tôi cũng không biết là mấy số nữa. Nếu bạn tôi đòi lại, tôi sẽ đưa anh ta số cũ của tôi. Thông cảm nhé. Lực gật đầu cười. Sao anh ta dám từ chối đây? Nghi hí hửng rời trần ra. Từ nay cô có thêm thu nhập để lo cho mẹ. Cô có thể tự do rời xa bà dì ghẻ. Lại có thêm thời gian viết lách. Vừa có tiền lại thỏa đam mê. Đời còn gì sướng bằng. Nghi móc điện thoại ra điện. Đúng là trên SIM chỉ lưu duy nhất một số điện thoại. Số khá đẹp, cũng không có lưu tên. Cô bấm gọi thì Minh nhanh chóng bắt máy. Được, Nghi đi bộ ngay tại chỗ khi nãy xuống xe đi. Nghi tắt máy ngó về hướng lúc mình tới, thì đã thấy chiếc xe Audi đậu ở đó từ bao giờ. Không lẽ mình không đi công chuyện ư? Chờ mình suốt nãy giờ. Nghi nhoẻn miệng cười đi nhanh ra xe. Thành phố giờ tan tầm, xe đông kinh khủng. Rời công ty lúc 5 giờ, mà 6 giờ, xe mới nhích được mấy trăm mét. Nghi trông ra đường rồi lại trông sắc mặt của người bên cạnh mà sốt hết cả ruột. Sợ mình tái phát đau bao tử thì khổ. Sẵn đang ở trung tâm quận nhất, hay là nên nhà hàng xoay ăn thử. Dù sao cũng phải cảm ơn người ta chờ mình, rồi chờ mình từ sáng tới giờ. Dù ăn ở đó có sót ruột một chút. Hay là mình ghé nhà hàng xoay đi. Nghi muốn ngắm Sài Gòn từ trên cao. Được. Mình nhích lên rẽ vào đầu đường Cách Mạng Tháng 8. Đậu xe xong, mình dắt tay Nghi vào thang máy. Cứ như là một thói quen vậy. Nghi gọi món vịt quay Bắc Kinh. Con vịt này làm được những bốn món. Tha hồ ăn no mà cũng không mắc lắm. Còn mình thì chỉ phì cười nhìn anh bồi gật đầu. Kêu thêm chai vang lá vàng. Rượu Hàn Quốc rất nhẹ dùng cai vị. Hay là món tráng miệng rất ngon. Do độ cồn nhẹ nên như nữ dùng cũng được. Nghi nghe mình gọi muốn xây sầm mặt mày cũng đành bấm bụng thôi. Dù sao mình cũng có việc làm. Ăn của người ta nhiều rồi thì cũng phải trả lại một ít chứ. Trong lúc chờ thức ăn, mình lấy ra một tấm thẻ SIM đưa cho Nghi. Nghi dùng SIM này đi. SIM kia khi nào cần thì hãy dùng. Nếu có SIM mới thì Nghi trả SIM mình nè. Chứ giữ làm chi? Lỡ bạn bè hay gia đình mình gọi tới thì là sao? Đó là số cá nhân, cũng ít gọi lắm. Nghi biết số của nó chưa? Số khá là đẹp đó. Số cá nhân thì Nghi càng không nên giữ. Thôi, trả lại cho chắc. Xài 2-3 số thì nhức đầu lắm. Nghi cũng không biết số, nhưng đã cho số của trợ lý giám đốc rồi. Anh ta thấy mình có điện thoại xin số thì không cho cũng kỳ. Anh ấy cũng nói là giống mình đấy. Số thật là đẹp mà. Nghi không thấy có khoảnh khắc mắt mình tối đi. Nhưng thoáng rất nhanh, mình cười lấy điện thoại của Nghi gắn SIM mới vào, còn SIM của mình thì gắn vô điện thoại đen trong tối. Lúc kêu tính tiền, Nghi một mực giành trả, còn tỏ ra giận dỗi, dùng tuyệt chiêu thì mình cũng đành xuôi theo cô nàng. Nhìn bill thì cũng khá là xót cho hậu bao của Nghi, biết vậy uống nước lọc cho nàng đỡ tốn. Ăn tối xong, mình không chở Nghi về nhà ngay, họ đi dạo ngắm thành phố lên đèn. Mình này, có biết chỗ nào cho thuê nhà rẻ? Rộng rãi thoáng mát, đặc biệt an toàn hay không? Khu biệt thự Đông Sao không thích à? Đó không phải là nhà của Nghi. Công việc mới này lương cũng ok lắm. Nghi nghĩ thuê căn nhà nào nhỏ, chắc cũng là không thành vấn đề. Được. Được, được sao? Sao mình lại kiệm lời thế? Được là sao hả? Là Nghi tự thuê được, hay là mình sẽ kiếm giúp? Lời nó có mất tiền đâu mà keo với tôi thế hả ông? Mình phì cười, một tay cầm vô lăng, một tay rờ rờ trán. Em của tôi sao lại đáng yêu thế cơ chứ? Ngay cả giận cũng đáng yêu. Tôi không phải che mắt mình. Cứ phải nhìn vào mắt em thì chắc tôi sẽ chết đuối trong đó mất. Đôi môi anh đào hờn dỗi chu lên, chỉ muốn căn một phát cho đỡ thèm. Sao em cứ khiến người khác muốn phạm tội như vậy cơ chứ? Mới đó mà Nghi đã đi làm được 3 ngày. 3 ngày trôi qua bình yên, có phần hơi chán vì cô chẳng nhận được một cuộc điện thoại nào. Đa số tiếp tân nhận hết rồi và cũng chẳng xui đến nỗi đụng mặt Chí Phèo. Rảnh rỗi, Nghi lại ngồi viết truyện. Nghi yêu văn mà, tự chìm đắm trong thế giới do mình làm chủ, vui và hạnh phúc lắm. Thứ bảy, Nghi được nghỉ buổi trưa nên đi tìm nhà. Trên đường về nhà lúc dừng đèn đỏ, Nghi thấy tờ giấy dán trên cột điện căn hộ cho thuê ở khu Sunrise City chỉ có 3 triệu. Không thể tin là khu dân cư cao cấp nằm ngay trung tâm quận 7 lại có 3 triệu. Nghi lập tức lấy điện thoại, gọi lên số điện thoại trên gáy rồi đi xem nhà luôn. Căn hộ khá rộng rãi, có ban công view sông, rất hợp ý cô. Nghi bán tính bán Nghi hỏi lại. Chị cho thuê nguyên căn nhà, giá chỉ 3 triệu, hay là em đọc thiếu số không hả chị? Không nhầm, đúng giá đấy. Vì chị sắp di dân sang Mỹ với con, cũng tính bán căn nhà. Nhưng qua ăn bám tụi nó cũng kỳ, nên quyết định cho thuê. Mỗi tháng em cứ chuyển khoản cho chị không tới thu được. Cho thuê rẻ, để người thuê giữ nhà cho mình. Lấy giá cao quá họ phá nhà không thương tiếc em ơi. Với lại cũng gấp, lấy giá thấp, cho thuê nhanh em ạ. Nghi nghe vậy thì cũng gật gù, rất ưng ngôi nhà này. Định điện thoại rủ mình xem cùng. Nghi lấy điện thoại ra rồi nghĩ nghĩ. Tại sao mình lại phải điện thoại báo cho hắn biết nhỉ? Có thân thiết lắm đâu cơ chứ. Nghi quay lại nói với chị chủ nhà. Vậy thì em thuê căn nhà này, cọc bao nhiêu hả chị? Cọc 2 tháng em à. Được, nhưng hôm nay em không mang theo đủ tiền. Hẹn chị sáng mai, em trồng đủ rồi mình ký hợp đồng luôn nhé. Cũng được, chúc em vui vẻ với hàng xóm mới. Nghi nghe chị chúc mình thì cũng ngờ ngợ, chắc chị ấy thân tịch quá. Nghi về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Một tuần đầy may mắn, đầu tiên là làm việc với lương nhàn cao, lại thuê được căn hộ mới với giá hời. Nghĩ tới sắp được tự do thoát khỏi mụ hồ ly xấu xa, thì Nghi lại càng vui hơn. Nghi chạy lên phòng mình, thấy có bỉ thư ở trên bàn, chắc là Phú Nam mang lên cho cô. Thư báo là bệnh viện. Nghi mang đến đầu giường cầm con dao giấy, dọc mở ra xem. Thư nhắc là nộp viện phí và nhắc lại về khoản thuốc mới, hỏi Nghi có muốn thử cho mẹ không. Nghi bần thần mang về phòng, nhét vào trong giỏ, nhìn ra ngoài ban công cửa sổ, sắc vàng đỏ của ánh mặt trời chỉ còn le lói, dự báo trời sắp có mưa to. Cô thở dài rồi lấy đồ đi tắm, chuẩn bị đi tới quán bar. Khiêm hôm nay cũng tới quán bar, nhờ người bạn bên Mỹ, anh đã tra được thân phận của bướm đêm. Hôm nay anh quyết tóm gọn con bướm đêm ấy, không để lỡ thời gian được nữa. Đúng 9 giờ tối, màn khiêu vũ bắt đầu với những MPG thân hình bốc lửa. Các em nhảy múa lắc lư thật là điêu luyện. Tiếng đám đông hò hét, tiếng huýt sáo trêu chọc, hòa với điệu nhạc sập sình, mang đầy không khí gợi dục, kiểu như quán bar BD bên Thái vậy. Nhưng ở Việt Nam đỡ hơn là dùng cái thật và không phải lột hết đồ. Nếu ai lần đầu được bước vào quán bar này, hẳn là phải sốc tới tận óc. Khiêm ngồi ở vị trí cũ, tần lưng phòng VIP quan sát bên dưới. Anh ngồi gác chân chứa ngũ, một tay xài ngang thành ghế tựa, tay kia thì cầm ly rượu Chinfast lắc lư say vòng. Khiêm cứ ngồi như thế đã hơn 1 giờ để chờ đợi bướm đêm. Khiêm cũng hơi bất ngờ mình có thể kiên nhẫn chờ đợi một cô gái đến như vậy. Đám đông dưới kia bắt đầu nhốn nháo, tiếng huýt sáo nhiều hơn. Trên sân khấu bướm đêm đã xuất hiện. Đêm nay bướm đêm mặc một chiếc đầm ống màu đen ôm sát cơ thể, tóc để thả hở hững ngang lưng. Cô ôm cột inox, hít người lên rồi quấn cột như một con rắn. Rồi một tay một chân nắm cột tuột xuống thật điệu nghệ. Mỗi động tác của cô đều là một động tác khó, nhưng cô thực hiện rất thuần thục, khiến nữ PJ các dù ghen ghét cũng không làm được gì. Vì căn bản những động tác kia chỉ có diễn viên múa ballet mới làm nổi thôi. Còn khán giả thì cứ bị cuốn theo từng cử chỉ uyển chuyển của bướm đêm. Họ thích thú la hét, nhưng chưa ai có thể bắt được chuyện với cô nàng cả. Quán bar của Tiệp tuy không sạch sẽ gì, nhưng cũng có quy tắc của nó. Nhân viên có quyền từ chối yêu cầu của khách nếu điều đó không nằm trong phận sự của họ. Khách đa số đều là dân có máu mặt nên rất trọng sĩ diện. Họ tôn trọng ông chủ và quy tắc của quán bar. Thế nên Nghi mới an toàn cho tới tận bây giờ. Nhưng hôm nay thì khác. Người Nghi gặp là Kiêm, một người đàn ông thâm sâu khó đoán. Sau màn biểu diễn, anh nhân viên nhét vào tay Nghi mảnh giấy. Nghi mở ra xem cười, mượn cây viết ghi vào mấy chữ, nhờ trao trả cho chủ cũ. Nghi đi nhanh ra về bằng cửa sau. Đón Nghi là bác xe ôm già tên là Hùng. Bác chỉ ngoài 50. Trước khi bác bị tai biến thì trông cũng trẻ lắm. Nhưng có thời gian bác bị bệnh, thế là nằm ở nhà cả năm trời. Nhờ hàng xóm giúp đỡ nên sống được tới hôm nay. Tuy giờ đi lại được, nhưng gương mặt bác nhăn nhó, miệng méo nói giọng đơn đớt do di chứng của bệnh tai biến. Trong mặt bác ai cũng sợ không dám đi. Bác chạy xe ôm ế lắm. Nghi đi xe của bác đã 3 năm nay. Cứ cuối tuần dù mưa gió, bác vẫn đón Nghi đúng giờ. Nghi thương bác giống cha mình, nhưng bà của Nghi bị liệt luôn. Cô thường xúi thêm cho bác một ít tiền. Bác thối lại đủ. Năn nỉ mãi, Nghi mới nghĩ ra trả bác theo tháng. Giống như đi xe ôm trọn gói, để bác không phải lo ế, sẽ không có tiền đi ăn cơm. Hai bác cháu đang trên đường về nhà. Bác biết ý sợ có người theo dõi nên chạy đường vòng. Đi đường hẻm nhằm cắt đuôi những con dê đám theo. Đang trò chuyện rôm rả thì một chiếc xe Lexus từ sau lao tới, ép sát cúp đầu xe Way Alpha. Bác loạn trọn xém nữa thì ngã. Lực từ trên xe vội bước xuống đỡ xe của bác. Chào bác, hôm nay bác chở chị ấy tới đây thôi. Xếp chị ấy dạy đưa chị ấy về. Nghi nhận ra Lực hơi hốt hoảng bối rối. Quay lại nhìn chiếc xe Lexus sang trọng, nhưng chẳng hề biết ai ngồi ở bên trong. Đoán chừng là Chí Phèo rồi. Không lẽ hắn ta biết mình là thư ký nên chạy theo cảnh cáo đuổi việc? Hay ra sao mình lại bị sao quả tạ chiếu như vậy cơ chứ? Mà sao đuổi? Nghi có làm gì phạm pháp đâu mà lấy cớ gì đuổi? Hay thiệt chứ? Bác Hùng chạy vòng vòng. Hắn ta đi xe hơi to đùng, làm sao mà cũng theo về được. Nghi nhìn Lực quay ra nói với bác Hùng. Bạn con bác ạ, bác cứ về ngủ trước đi. Hôm nay bạn con đưa con về được rồi. Nghi nở ra một nụ cười thật tươi, rồi móc trong túi ra 100.000 nhét vào tay bác. Bác không cầm bảo có tiền lương tháng rồi, nhưng Nghi cứ lắc đầu và nói. Hồi nãy bạn con làm bác té mà, bác cầm lấy cho con đỡ áy náy nha. Cái con bé này, té đâu mà té, còn cứ nhà nhà rồi đưa mặt đó ra. Ai mà chịu nổi con chứ. Bác cảm ơn con, bác về trước nha. Về nhà nhắn tin bác an tâm nhé. Dạ vâng ạ. Bác Hùng lên xe chậm rãi chạy đi, bóng dáng già nua xa dần rồi mất hút trong màn đêm. Lực đưa tay khom người mời Nghi vào xe. Nghi tính mở cửa băng cửa sau, nhưng Lực kịp ngăn chặn lại, mỉm cười lắc đầu nhìn về cửa lái phụ. Nghi nhìn Lực hiểu rồi thở dài, mở cửa xe bước lên. Lực lái xe ra khu vực vắng vẻ bên bờ sông nhỏ quận 7. Anh dừng xe lại lẳng lặng xuống xe đi đâu đó. Trong xe lúc này chỉ còn Nghi và hắn. Nghi cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi nhìn mình. Cô bắt giác lạnh gáy, nhưng cũng không thể dám quay lại nhìn. Từ thái độ của Lực không muốn cô ngồi ghế sau, nghĩa là hắn đối với cô cũng giống bao nhiêu người khác, không muốn cô thấy mặt dù cô là thư ký của hắn. Mà qua hôm nay thôi, biết Nghi có còn là thư ký nữa hay không. Nghi chỉ im lặng nhìn ra sông. Trời bắt đầu mưa phùn, những hạt mưa lác đác rơi bên ngoài bầu trời đêm dưới ánh đèn đường thật là ảm đạm. Giờ này mà vùi mình trên giường, Nghi sẽ ngủ ngon lắm. Đêm nay nếu mưa to, thêm sớm chớp thì chắc Nghi thức tới sáng rồi. Cứ nghĩ miên man theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, tiếng nói của người phía sau xe làm Nghi giật tỉnh. Em không có gì muốn nói sao? Nghi giật mình, giọng nói sao mà quen quá, giọng nói trầm ấm của người đó. Người đã hát tặng Nghi, chọc Nghi cười. Mấy ngày qua còn rong ruổi chở Nghi đi phỏng vấn đến mức đau bao tử, bị công ty khiển trách nữa, sao mà thương quá. Nhưng còn người ngồi phía sau kia, mang tiếng bá đạo, chắc chắn là không phải rồi. Giờ phút này, Nghi nhớ mình, nhớ rất nhiều. Thì ra chỉ khi gặp lại thứ gì đó quen thuộc nhưng không phải của mình, người ta mới biết rằng ta đã rất yêu nó. Tôi muốn hỏi, vì sao anh bắt một cô gái lên xe trong đêm tối như thế này? Tôi bảo Lực mời lịch sự, Cậu ta ép em ư? Đúng là rất lịch sự. Nhưng tôi lên xe không theo ý muốn của mình, mà là ép. Đằng sau không nói gì, trong xe lại im lặng, có hơi rượu nhàn nhạt tỏa ra. Có lẽ từ hơi thở của Khiêm nên mùi hương nam tính thật là dễ say lòng người. Tôi muốn cùng em thực hiện một cuộc giao dịch. Nếu em đồng ý, tôi sẽ đáp ứng mong ước hàng ngày của em. Mong ước của tôi? Anh biết tôi muốn gì sao? Tôi biết em là ai. Nghi hốt hoảng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Bất quá thì xin việc khác thôi. Có gì mà ghê gớm đâu cơ chứ. Giao dịch gì? Chúng ta kết hôn. Sao? Trần Phương Nghi, 30 tuổi. Nhà tại khu biệt thự Bom Sao. Ba và mẹ trong một tai nạn 5 năm trước đã bị thương ngã nghiêm trọng. Ba bị liệt còn mẹ bị sống thực vật. Ban ngày thì làm thư ký tại Trần Gia. Ban đêm hóa thành bướm đêm, bay đi ăn đêm. Nghi thật sự rất tức giận quay lại nhìn hắn. Hắn ngồi ngược sáng, trong xe không có đèn. Đằng trước mũi xe là dòng sông, cũng không có cây, đèn đường nào hết. Nên ngắt căn bản là Nghi không nhìn thấy mặt hắn. Nghi cố nhéo mắt một chút để thích nghi với bóng tối, nhưng cũng không thể trông rõ được mặt của người đàn ông đó. Chỉ thấy tổng thể hắn khá trẻ, to cao, không phải là chí phèo như Nghi nghĩ. Và đúng thật là hắn ta rất bá đạo. Nghi cố gắng kiềm chế, quay ngược lên. Nếu chỉ vì biết tôi là ai mà tôi phải lấy người đó, vậy thì chồng tôi bây giờ chất cả một kho rồi đấy. Khiêm phì cười, cô nàng này đáo đề thật. Tôi sẽ lo tiền thuốc cho mẹ em. Khiêm đánh trúng nhược điểm của Nghi. Nghi vẫn đang kỳ cóp cho mẹ thử thuốc mới. Nhưng nếu lấy hắn, lỡ hắn ta vũ phu đánh chết Nghi hay lằng nhằng lấy bệnh cho Nghi thì chẳng phải là cô đang tự giết mình à? Đàn ông như hắn chắc chắn rất ác và bẩn. Thấy Nghi im lặng, Khiêm ra thêm một điều kiện nữa. Mỗi tháng, tôi sẽ chuyển cho em một số tiền đủ để em sống mà không cần làm ở ba nữa. Tôi cũng không muốn vợ mình làm trò vui cho mấy thằng đàn ông khác và sẽ lao cho mẹ em qua Singapore chữa trị. Nếu cần thiết thì qua Mỹ cũng được. Nghi bắt đầu phân vân. Ra nước ngoài hẳn là cơ hội bình phục sẽ nhiều hơn. Nhưng còn ba cô, bà ta có để yên cho ba cô không? Cô nên liều một lần để cứu mẹ không? Nếu lấy hắn, cô có mệnh hệ gì thì cả ba và mẹ đều coi như là chấm hết. Cho tôi một thời gian suy nghĩ. Được, bao lâu? Một tuần. Không, 3 ngày. Tôi cho em 3 ngày. Bất luận là câu trả lời của em thế nào, cũng phải gặp tôi sau 3 ngày nữa. Nghi tức giận mím chặt môi nói được. Thế rồi chiếc xe Lexus chở Nghi trở về khu biệt thự Bông Sao. Nghi xuống xe đi vô thẳng nhà không thèm ngoái lại. Trên lầu, bóng dáng người phụ nữ đang vén màn nhìn xuống. Bà ta cười nhếch mép. Còn môi đã về rồi. Nghi mang theo bực bội bước vào trong nhà, mở tủ lạnh lấy nước uống mà quên mất đây là tủ lạnh dưới nhà. Bình thường Nghi chỉ uống nước trên phòng của mình do Phú Nam nấu trữ lạnh cho cô. Phòng của Nghi luôn khóa trái. Chỉ có lúc sáng sớm Nghi mở cửa đi làm là lúc Phú Nam mang nước trái cây vào để trong tủ lạnh. Sau đó Nghi sẽ khóa cửa, ngay cả Phú Nam cũng không có chìa khóa, tránh cho Phú bị bà ta làm khó mà bắt mở cửa. Khi đã uống hơn phần nửa, Nghi mới sực nhớ mà bỏ ly nước xuống, lòng thầm nguyện ly nước kia bình thường. Thầm rủa tên đàn ông biến thái. Hắn ta giàu thôi mà, đâu cần điên như thế cơ chứ, đến cả mặt mũi cũng không thấy. Muốn làm chồng thôi, đúng là bệnh không nhẹ mà. Tuy mình giả thật đấy, nhưng đâu phải là đến nỗi ế, không nổi đâu, mà bậy bạ cũng chụp ở đó chứ. Không yêu đương hẹn hò rồi cũng chẳng cầu hôn. Ngày lần đầu gặp mặt bắt ép kết hôn, sao hắn ta không uống thuốc trước khi ra đường? Hay là bệnh lâu năm nên thuốc cũng lờn rồi? Điên thật ấy, tin lời anh chắc tôi cũng bị gì rồi. Bước lên cầu thang được mấy bước thì tiếng người đàn bà lanh lảnh phía sau. Về rồi à con gái, ra đường thì mặc đồ cho kín đáo, còn muốn làm dơ cái nhà này à? Nhà tôi ngày nào tôi cũng lau dọn rất sạch sẽ, chỉ có một đống rác hoài là không chịu đi thôi. Con ăn nói cho lễ phép, dù sao ta cũng là mẹ con. Mẹ sao? Bà đẻ ra tôi hồi nào mà đòi làm mẹ chứ? Mẹ tôi đã mất vào tai nạn 5 năm trước. Tôi cũng rất muốn bà làm mẹ tôi đó, để tôi có cơ hội thắp cho bà nén nhang, cầu cho bà mau siêu thoát, đừng ám cái nhà này nữa. Mày... Bà ta giận tím mặt, toàn tiến lại đánh Nghi. Bỗng bà ta dừng lại hừ cười. Nếu mày không coi tao là mẹ, tao cũng không cần khách sáo nữa. Để xem lát nữa mày phóng đáng dưới thân những thằng đàn ông, bà mày coi mày có thuần khiết băng trên không? Bà ta cười ha hả như điên dại. Nghi chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân buồn rùn quỵ xuống thềm cầu thang. Lời nguyện của Nghi vô hiệu, ly nước kia đã bị bỏ thuốc. Sao mình ngu thế cơ chứ? Phòng ngày phòng đêm, cuối cùng cũng rơi vào bẫy của bà ta. Cũng tại tên Gia Kiêm, ta hận ngươi. Nghi ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà đang cười hả hê, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay rớm máu. Nếu ở trong trạng thái bình thường, với đài xanh judo thì cô có thể chắc chắn thoát thân. Nhưng là bây giờ, đến ngồi dậy còn không nổi thì làm sao mà thoát thân được. Nghi nhớ tới Minh, nhớ tới gương mặt cương nghị cực kỳ đẹp trai và nam tính. Mình đã cho Nghi tình yêu đầu đời, cho luôn cảm giác an toàn khi đang ở bên cạnh Minh. Nếu cho thời gian ngược trở lại, Nghi nguyện cho lòng Minh là lần đầu tiên. Tuy làm bướm đêm, nhưng Nghi vẫn giữ cho mình món quý giá đời con gái, thứ duy nhất cho Nghi dũng khí đứng trước mặt Minh. Qua hôm nay, mọi thứ sẽ sụp đổ sao vì người đàn bà này? Nghi dồn sức, cố chạy lên cầu thang, móc trong giỏ điện thoại ra gọi, gấp rút mắt nhòe nhoẹt. Nghi bấm ngay số của Gia Kiêm, số của Tổng Giám Đốc mà Nghi lưu vào vị trí ưu tiên số 1. Còn số của mình là hình trái tim. Thời khắc này mở bản máy tính, ký tự trái tim gọi được cũng xong phim rồi. Điện thoại nhanh chóng kết nối, Kiêm bắt máy nhưng không lên tiếng. Anh luôn là như thế, sẽ không bao giờ lên tiếng trước khi nghe điện thoại. Trong nhà, mấy tên đàn ông thấy Nghi chạy lên lầu, liền nắm chân Nghi kéo xuống. Nghi nằm sốc, bụng va từng từng vào bậc cầu thang đau điếng, cũng không làm Nghi tỉnh táo hơn. Nghi xoay người tựa lưng vào bậc cầu thang, cố giữ mình tỉnh táo. Nếu bà dám đụng vào tôi, Trần Gia Kiêm sẽ không tha cho bà. Anh ta là chồng sắp cưới của tôi. Mày nói là Trần Gia Kiêm, Tổng Giám Đốc của tập đoàn Trần Gia, là chồng sắp cưới của mày sao? Mày chỉ bị trúng thuốc mê buồn rùn tay chân, đâu phải là thuốc hoang tưởng cơ chứ. Nếu hắn là chồng mày cũng tốt, để xem một đứa con gái thối nát phong đãng như mày, nó có dám lấy không? Mày cứ sống trong thế giới ảo tưởng đi, mấy anh đây sẽ cho mày lên tiên nhanh thôi. Thế rồi bà ta quay đầu, quay qua mấy tên đàn ông. Đối đãi, cho tiểu thơ nhẹ nhàng thôi, người ta là lần đầu đó. Rồi bà ta lại quay qua nhìn Nghi. Bản chất mày giống mẹ mày, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông. Mày cứ phát huy sở trường phóng đãng đi, mấy anh đây chiều được hết. Rồi bà lại nói với mấy tên kia. Nếu nó thích cảm giác mạnh, cứ chiều. Tiếng dạ đồng thanh của mấy thằng thèm gái. Chúng nhìn Nghi đang quằn quại, bộ váy ngắn, khoe đôi chân dài thon thả, bộ ngực vun cao sau lớp áo ống, thực bức bối bọn chúng. Chúng rất muốn tiến lên xé tan cái áo kia ra để thưởng thức cô. Nghi cố sức chống chọi với lũ yêu rau xanh, nhưng càng ngày càng đuối. Nghi bị bọn chúng bỡn cợt đẩy qua đẩy lại. Những con sói đội lốt người đang nhe hàm răng nham nhở cười, vờn con cừu non tơ trước khi xé xác nó. Còn người đàn bà kia thì cầm máy quay, quay lại cảnh tượng bà ta muốn xem nhất trong bao năm qua, nhưng cũng không có cơ hội. Thật là khoái cảm sung sướng, bà ta cười thật là hả hê. Ở đầu dây bên kia, Kiêm cầm điện thoại nghe thì mặt tái xanh, tay bóp thiếu điều muốn vỡ chiếc điện thoại. Tại sao anh phải nghe những âm thanh ghê tởm đó? Sai tài xế lập tức quay xe hướng về căn nhà của Nghi. Anh cố chạy đua với thời gian, chưa bao giờ Kiêm cảm thấy mất mát lo sợ như lúc này. Từng trải qua bao sóng gió, đối đầu bao nguy hiểm, dường như đã làm chai sạn cảm xúc, dây thần kinh sợ của Kiêm bị mài mòng theo vết chai sạn của thời gian. Vậy mà, giờ đây tim của anh đang đập hỗn loạn. Kiêm đang sợ, thật sự rất sợ, nếu người con gái kia bị vấy bẩn, thì anh sẽ sống trong cả đời ân hận. Kiêm hét tài xế chạy hết tốc lực, mắt Kiêm hằn lên một tia máu đỏ ngầu, mặt anh đanh lại trông thật dữ tợn. Trong nhà, người đàn bà vẫn vừa quay phim vừa cười. Con gái, con nên hưởng thụ đi, còn biết cách chiều cộng chồng con chứ. Những người như Gia Kiêm lăn lộn trên thương trường thì chuyện trai gái thường lắm. Nếu con muốn thắng họ thì con phải thuần tục hơn họ, có hiểu không? Bà thuần phục như vậy, vì sao không giữ được chồng bà hả? Con cứ nói cho đã đi, để xem khi đoạn clip đến tay ba con, ông ấy sẽ phản ứng như thế nào. Bà đụng đến tôi thì bà sẽ không có một xu nào đâu. Tao để mày yên ổn bao năm qua, tao cũng đâu có được gì. Nếu không vì di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mày, mày nghĩ mày sống đẹp đến đến bây giờ à? Tao sẽ cho ông xem con gái của ông ấy ăn chơi, đảng điếm ở ba không đủ. Dẫn một lúc nhiều thằng về nhà quan hệ đầy bàn, xem ông ấy còn yêu thương đứa con hư thân mất nết như mày không. Mấy tên đàn ông lao vào bắt đầu xé áo Nghi. Chẳng mấy chốc, trên người Nghi chỉ còn lại một bộ đồ mỏng manh. Làn da trắng mịn không tì vết lộ ra, dưới ánh đèn vàng càng thêm mê mị. Tiếng Nghi la hét thê lương, ngoài trời mưa nặng hạt, sớm chớp đùng đùng lấn át tiếng khóc và tiếng la hét của Nghi. Những hạt mưa rơi làm rụng tơi tả cánh phong lan treo trên cửa sổ. Cuộc đời Nghi rồi sẽ ra sao? Nghi sẽ còn đủ nghị lực để sống tiếp sau biến cố này không? Trong đêm mưa gió, chiếc xe Lexus băng nhanh lao như muốn xé tan màn đêm. Kiểm và Lực xuống xe, leo lên hàng rào sắt, nhảy vào trong sân. Ngoài xe, tài xế đang điện cho ai đó. Trong chớp nhoáng, Lực và Kiểm nhanh chóng hạ hai tên đang canh cửa. Lực dùng sức tông mạnh cửa nhưng vô dụng. Kiểm tay nắm đấm, mắt hằn tia máu, thân hình ướt nhẹp đứng nhìn cánh cửa bị khóa ở phía trong với cảm xúc căm phẫn tột độ. Bên trong, tiếng cười nhả nhớt của những tên cạnh bã vẫn vang vọng, nhưng tiếng la hét của Nghi không còn nữa. Bỗng cánh cửa mở tung bằng cú đá karate dùng toàn lực của Khiêm. Nghi nằm dưới sàn sau ghế sofa, toàn thân loang lổ màu xấu tím tím. Nghi nằm yên đó với đôi mắt sáo hoành mờ đục, bóng dáng người đàn ông to lớn bước vào từng bước thật chậm. Ánh mắt sắc lạnh trên gương mặt đanh lại trắng xanh. Mấy tên đàn ông vây quanh Nghi đứng lên thủ thế trước hai người đàn ông lạ mặt đang bước vào. Nhanh như chớp, Lực vừa đấm đá mấy tên kia, còn Kiên chậm chậm bước lại sau ghế sofa, cởi áo khoác, che lại thân thể đang lõa lồ của người con gái nằm dưới đất. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, Nghi thấy lại hình ảnh của người đàn ông đang bước vào phòng cấp cứu khi cô bị tai nạn. Nghi mỉm cười ngả vào lòng Kiên rồi ngất lịm đi. Bà Phấn thấy hai thanh niên lạ mặt xông vào thì cũng giật mình la lớn. Mấy người là ai? Sao lại dám xông vào nhà tôi? Tôi sẽ báo công an vì tội trộm cướp đấy. Có biết nhà ai đây không mà dám vô đây? Kiêm bỗng Nghi trên tay, nhìn bà ta gằn từng tiếng. Nếu tôi là cướp, thứ đầu tiên tôi lấy đi, sẽ là mạng của bà. Tóc Kiêm rũ ra vì nước mưa, cũng không thể che nổi cái nhìn sét lạnh muốn giết người. Kiêm liếc nhìn bà ta, rồi nhìn tới máy quay phim bà ta đang cầm trên tay. Kiêm quay qua Lực hất hàm về phía bà Phấn. Người đàn bà run sợ ôm máy quay phim vô người. Có thêm một tốp thanh niên mặc đồ đen xông vô nhà, trông ai cũng đằng đằng sát khí. Họ thấy Kiêm thì lễ độ cúi gập người chào, mặt Kiêm không biến sắc nói với Lực. Xử lý gọn gàng đi. Lực hiểu ý. Vâng, thưa anh. Thế rồi cả nhóm người mặc áo đen khống chế đám thanh niên, riêng Lực tiến lại giật máy quay phim trên tay bà Vấn. Nhìn vào màn hình máy quay, Lực lườm bà ta, nói qua kẽ răng. Bà đã biết cô Nghi là vợ của ông chủ tôi mà vẫn dám đụng vào. Thật không biết cách kiếm cách chết sao cho dễ dàng à? Nghi, con tranh đó nói thật ư? Muộn rồi. Bà ta giờ vừa khóc lóc, nói không biết vợ của sếp Kiêm. Biết thì gan trời bà ta cũng không dám đụng vào Nghi. Khóc chưa xong thì tới đau bụng. Bà Phấn bảo do uống rượu mà chỉ ăn mấy miếng xoài nên xin vào nhà vệ sinh. Lực nghĩ nhà vệ sinh không trốn được nên cho bà ấy đi. Chờ 10 phút. Rồi đến 15 phút vẫn không thấy ra. Đạp cửa vào thì không thấy ai cả, chỉ thấy cửa thông gió sát trần đã bị bung ra. Kiêm ôm Nghi vào xe, cho lái xe đi thẳng về căn hộ của anh bên quận 2. Kiêm móc điện thoại ra. Gọi bác sĩ tới nhà tôi gấp. Bác sĩ nữ, 15 phút thì có mặt. Kiêm cúp máy, cúi nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình. Cầm cánh tay trắng nõn chi chít vết thâm tím, lòng bàn tay rớm máu bởi dấu móng tay. Có thể Nghi đã chiến đấu hết sức, đến lực cùng kiệt. Nếu anh tới trễ một chút nữa thì chuyện sẽ ra sao? Qua điều tra cũng biết hoàn cảnh của Nghi. Không ngờ, lòng dạ của con người lại thú đến thế. Vừa muốn cướp của, lại vừa muốn giết người. Kiêm đặt nhẹ lên vết thương một nụ hôn. Có giọt nước mắt óng nấm từ mắt Kiêm rơi vào chỗ sâu, đang rớm máu trong lòng bàn tay của Nghi, tạo sự xót thương cho vết thương, cũng như cái đau không thốt nên lời của người đàn ông. Buổi sáng trong lành, mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa, soi sáng cả căn phòng trắng xóa. Nghi từ từ mở mắt trong trạng thái lơ mơ. Người đàn ông đứng bên cửa sổ quay người, từ từ tiến về phía Nghi. Nghi cảm thấy bóng sáng mình trong buổi sáng đón cô đi phỏng vấn. Quái lạ, sao Nghi cứ nhìn thấy hình dáng của mình? hay là do hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm trí của Nghi, chiếm trọn trái tim cô rồi. Nghi nhắm mắt yên tâm ngủ tiếp, cô biết chỉ cần có Minh thì cô sẽ được an toàn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net